Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2549, Bát Giai Thiên Tiên. Góc truyện audio.com. Trong nháy mắt nghìn năm đã qua đời, khoảng cách Thần Tiêu Thiên Hội thời gian càng ngày càng gần. Những năm gần đây này, theo tất cả đại tông môn thế lực thiên kiêu nhao nhao rời núi, dự đoán trên thiên bảng tu sĩ cũng là nhiều lần thay đổi, đã liền dự đoán thiên bảng 10 thứ hạng đầu, đều có mấy người bị chen đi ra thay bị thay thế. Theo Thần Tiêu Thiên Hội tới gần, dự đoán trên thiên bảng đấu võ càng thêm kịch liệt. Nhưng dự đoán trên thiên bảng, 5 vị trí đầu bài danh, hoàn toàn là kiên trì, từ khi Tu La chiến trường một trận chiến về sau, liền chưa bao giờ có thay đổi. Dự đoán thiên bảng cái đầu Tử Hiên Tiên Quốc Vân Đình. Thứ hai, Sơn Hải Tiên Tông Tần Cổ. Thứ ba, Càn Khôn Thư Viện Tô Tử Mặc. Đệ tứ, Phi Tiên Môn Tông Phi Ngư. Đệ ngũ, Viêm Dương Tiên Quốc Liệt Huyền. Năm người này một mực chiếm lấy dự đoán thiên bảng 5 vị trí đầu bài danh, mặc cho đằng sau chém giết đến long trời lở đất, 5 người đều là ổn thỏa như núi. Hơn nữa tự Tu La chiến trường đánh một trận xong, 5 người đều lựa chọn bế quan tu luyện, chưa từng hiện thân. Càn Khôn Thư Viện Tô Tử Mặc xác thực lợi hại, ngàn năm trước trận chiến ấy, cho Vân Đình mấy người mang đến áp lực cực lớn, những năm gần đây này, đều nhao nhao bế quan, tranh thủ tiến thêm một bước. Nhìn đến, lần này thiên bảng cái đầu, có lẽ ngay tại Vân Đình, Tần Cổ, Tô Tử Mặc ba người giữa ra đời. Tông Phi Ngư cũng không yếu, dù sao ban đầu ở Tu La chiến trường ở bên trong, lọt vào huyết sát phong cấm, thực lực đánh cho chiết khấu. Mắt thấy Thần Tiêu Thiên Hội ngày càng gần, phần đông tu sĩ nhao nhao xuất quan, top 5 top 3 tụ họp cùng một chỗ thảo luận thiên bảng sự tình. Tổng thể mà nói, Thần Tiêu Tiên vực có 7 đại thiên cấp thế lực, 3 đại tiên quốc, tứ đại tiên tông Phong Cương Liệt Thổ, riêng phần mình xưng bá. Thần Tiêu Cung tuy rằng không có ở đây cái này 7 đại trong thế lực, nhưng địa vị cao cả, cũng là Thần Tiêu Tiên vực chính thức hạch tâm. Dù sao 7 đại thiên cấp thế lực sau lưng, không có đế cấp cường giả. Mà Thần Tiêu Cung ở bên trong, đã có một cái tiên đế tọa chấn. Nói như vậy, trừ đi một tí tình huống đặc biệt, Thần Tiêu Cung không sẽ trực tiếp nhúng tay Thần Tiêu Tiên vực trong sự tình, mà là giao để cho 7 đại thiên cấp thế lực đi quyền quản lý nhất định. 7 đại thiên cấp trong thế lực, mặc dù có một phương thế lực bị diệt, Thần Tiêu Tiên Đế đều chưa hẳn gặp lộ diện. Tiên quốc hưng thay, tông môn chứa suy, đối với tiên đế loại này có được dài rằng giặc thọ nguyên đỉnh cao cường giả mà nói, đều là thái độ bình thường, thoảng qua như mây khói. Chỉ cần không uy hiếp được Thần Tiêu Cung, không ảnh hưởng địa vị của hắn, hắn tự nhiên không cần phải ra tay. Cách mỗi 10 vạn năm một lần Thần Tiêu Tiên Hội coi như là Thần Tiêu Tiên vực lớn nhất việc trọng đại. Trận này thịnh hội, để cho Thần Tiêu Cung đến chủ trì, đồng thời đã ở hướng Thần Tiêu Tiên vực sở hữu tu sĩ, sở hữu tông môn thế lực cho thấy, Thần Tiêu Cung trên cao nhìn xuống, không thể chấn động địa vị. Một ngày này, khoảng cách Thần Tiêu Tiên hội chỉ còn lại có một ngày. Theo lý mà nói, tất cả đại tông môn thế lực đều muốn sách một ngày trước đến Thần Tiêu Cung. Càn Khôn Thư Viện phần đông tu sĩ đệ tử, đã tụ tập tại Thư Viện truyền tống đại điện bên ngoài. Bình thường mà nói cũng không phải là tất cả mọi người có cơ hội tham dự Thần Tiêu Tiên Hội. Góc truyện audio.com. Nói như vậy, những thứ khác tông môn thế lực chỉ có chân tiên, thiên tiên cường giả, mới có tư cách tiến vào Thần Tiêu Cung lãnh thổ quốc gia. Như là 7 đại thiên cấp thế lực tức thì có một chút đặc thù đãi ngộ. Thần Tiêu Cung cho phép 7 đại thiên cấp thế lực có thể dẫn đầu một thân địa tiên tiến về trước tham gia tăng trưởng kiến thức. Lần này Càn Khôn Thư Viện dẫn đội người có 2 vị, đều là Thư Viện Tông Chủ Môn Hạ Nguyệt Hoa Kiếm Tiên cùng Họa Tiên Mạc Khuynh. Loại trường hợp này, nguyên bản dựa vào Họa Tiên Mạc Khuynh tính tình căn bản không muốn tham gia. Nhưng lúc này đây, Họa Tiên Mạc Khuynh vậy mà chủ động chờ lệnh. Ngàn năm trước bởi vì Mạc Khuynh tiên tử trợ giúp Tô Tử Mặc ra mặt tiến về trước Thương Vân Sơn cứu người, vẫn chém một vị đại tấn tiên quốc chân tiên. Vì vậy, những năm gần đây này, về Mạc Khuynh tiên tử cùng Tô Tử Mặc nghe đồn xôn xao tại Thần Tiêu Tiên vực càng truyền càng rộng. Mà lần này Mạc Khuynh tiên tử chủ động chờ lệnh càng thêm làm cho người ta miên man bất định. Thư viện truyền tống đại điện trước tụ tập hơn 10 vạn thư viện đệ tử, ngoại trừ tuyệt đại đa số thiên tiên, cũng không có thiếu tư chất xuất chúng đệ tử ngoại môn. Trừ phi một thân tình huống đặc biệt, người nào đều không muốn bỏ qua trận này 10 vạn năm một lần thịnh hội. Huống chi, nếu là lúc bình thường, người cái nào có cơ hội tiến vào Thần Tiêu Cung. Hôm nay chính cơ hội ngàn năm một thuở, không để cho bỏ qua. Lúc này, tiến về trước tham gia Thần Tiêu Tiên Hội Thư Viện đệ tử, mấy có lẽ đã tề tụ, nhưng người thủy chung không hề động thân. Bởi vì còn có một người không có tới. Hơn 10 vạn tu sĩ đợi chờ một người, có thể tuyệt đại đa số thư viện đệ tử, đều là thần sắc như thường, không có gì phàn nàn. Bởi vì, người này cho thư viện mang đến quá nhiều vinh quang. Đứng đầu địa bảng, dự đoán thiên bảng thứ 3, kể cả Tu La chiến trường lần kia kinh thiên động địa đại chiến. Nguyệt Hoa Kiếm Tiên đứng chắp tay, nhắm hai mắt, mặt không biểu tình. Một vị chân tiên vì nịnh nọt Nguyệt Hoa Kiếm Tiên, đột nhiên nói thầm một tiếng. Thật lớn cái giá, rõ ràng để cho chúng ta nhiều như vậy người chờ hắn. Đừng quên, hắn Tô Tử Mặc còn không phải thiên bảng cái đầu, cũng không phải thư viện đệ tử chân truyền. Dương Nhược Hư trầm ngâm nói, hẳn là có chuyện quan trọng kéo lại, hắn đạo đồng canh giữ ở cửa ra vào, không cho ngoại nhân tiến vào, vô cùng có khả năng là chỗ đang tu luyện thời điểm mấu chốt, không thể bị quấy rầy. Mạc Khuynh đột nhiên mở miệng nói, chỉ cần sách một ngày trước đến Thần Tiêu Cung là được, vẫn có mấy canh giờ tới kịp. Có thể, vị này chân tiên còn muốn nói gì nữa? Nguyệt Hoa Kiếm Tiên đột nhiên trợn mắt ngắt lời nói. Chờ một chút không sao, Tô Sư Đệ lần này đấu võ thiên bảng, cũng là vì thư viện lập công, chúng ta phải có chút ít kiên nhẫn. Trần Hiên sửng sốt, Nguyệt Hoa Kiếm Tiên không phải cùng Tô Tử Mặc bất hòa sao? Như thế nào hôm nay lại đột nhiên trợ giúp Tô Tử Mặc nói chuyện? Dạ, mặc dù có rất nhiều mê hoặc nhưng Trần Hiên còn là liền vội vàng gật đầu phụ họa. Dương Nhược Hư khẽ nhíu mày, nhìn thật sâu liếc Nguyệt Hoa Kiếm Tiên, nhưng người sau thần sắc như thường, cái gì cũng nhìn không ra. Cũng không lâu lắm, một vị thanh sam tu sĩ từ trong môn phương hướng, bay nhanh mà đến, trong nháy mắt liền đến phụ cận, đúng là Tô Tử Mặc. Góc truyện audio.com, Bát Giai Thiên Tiên, Tô Sư Huynh lại đột phá. Có nội môn đệ tử trong lòng hiếu kỳ tỏa ra thần thức tại Tô Tử Mặc trên người dò xét tra một chút, tâm thần đại chấn, lên tiếng kinh hô. Chỉ một thoáng, không biết bao nhiêu đạo thần thức tại Tô Tử Mặc trên người lướt qua. Tất cả mọi người toát ra vẻ khiếp sợ, Tô Tử Mặc mới vừa vặn tại Tu La chiến trường ở bên trong, đột phá đến thất giai thiên tiên. Bất quá thời gian nghìn năm, hắn liền lại tiến nhất giai, bước vào bát giai thiên tiên cấp độ. Ở đây hơn 10 vạn thiên tiên trong lòng rõ ràng, tại thiên nguyên cảnh càng đi về phía sau, lại càng khó có thể đột phá. Cái này, rất nhiều người vây ở thất giai thiên tiên vài vạn năm, đều chưa hẳn va chạm vào bát giai thiên tiên cánh cửa thì càng đừng đề cập đột phá cảnh giới. Tô Tử Mặc bước vào thư viện nội môn, vẫn chưa tới 5.000 năm, hôm nay cũng đã tu luyện tới bát giai thiên tiên cấp độ. Tô Sư Huynh cảnh giới lần nữa đột phá, dự đoán trên thiên bảng, bài danh có lẽ vượt qua Tần Cổ, vị trí dự đoán thiên bảng thứ hai mới đúng. Dự đoán thiên bảng đã kết thúc, bài danh không hề đổi mới. Tô Sư Huynh trở thành bát giai thiên tiên, đoạt được thiên bảng cái đầu tỷ lệ lại lớn vài phần. Phần đông thư viện đệ tử có chút hưng phấn, đều nghị luận. Dương Nhược Hư đối với Tô Tử Mặc thần thức truyền âm thầm nhắc nhở. Tô Huynh, cẩn thận Nguyệt Hoa, cảm giác hắn có chút không đúng. Tô Tử Mặc bất động thanh sắc gật đầu, đi thôi, Nguyệt Hoa Kiếm Tiên nhìn thoáng qua Tô Tử Mặc liền xoay người lại, đi đầu một bước hướng đi truyền tống đại điện. Khách chương.